Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hư chân lộ. Đại Hoang Tiên Tổ cười nói, thông hướng hư chân thế giới một con đường. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, hắn không phải bị đánh bại sao? Đại Hoang Tiên Tổ hỏi lại, bị đánh bại, liền không thể lại đánh qua sao? Diệp Huyền yên lặng. Đại Hoang Tiên Tổ cười nói, bị nhốt chính là Thái Sơ thần tộc, hắn cũng không có bị nhốt. Mà Thái Sơ thần tộc hiện tại mặc dù là tại trấn thủ hai thế giới, nhưng người cảm giác đến bọn hắn sẽ cam tâm cả một đời bị nhốt sao? Diệp Huyền cười nói, hẳn là sẽ không cam tâm. Đại Hoang Tiên Tổ gật đầu, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, dù sao, bọn hắn cái này tộc đã coi như là vùng vũ trụ này đỉnh phong, bọn hắn há cam tâm bị vây ở chỗ này. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không nói bọn hắn. Diệp công tử, Đại Hoang tộc xin nhờ. Nói xong, thân thể của hắn từng chút trở nên mờ đi. Diệp Huyền nói, tiền bối sẽ tiến vào quy khư sao? Đại Hoang Tiên Tổ lắc đầu, sẽ không. Ta là bị xóa đi. Diệp Huyền yên lặng. Không tiến vào quy khư, vậy hắn liền không có cách nào sống lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, đi tốt. Đại Hoang Tiên Tổ cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia vũ trụ kết giới, trong mắt của hắn, có một tia phức tạp, còn có một tia không cam lòng, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt vũ trụ kết giới, hắn thấy được Đại Hoang Tiên Tổ trong mắt không cam lòng. Cách hư chân thế giới, cũng chỉ thiếu kém đạo này kết giới, mà này đạo kết giới mệt nhọc hắn cả đời. Lúc này, Vô Biên Chủ cùng Hoang Lâm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Hoang Lâm nhìn xem Diệp Huyền trước mặt rỗng tuếch, cả người nhất thời ngây người. Diệp Huyền nhìn về phía Hoang Lâm, Đại Hoang tộc bây giờ còn có nhiều ít người. Hoang Lâm nói khẽ, không đủ 10 vạn. Diệp Huyền nói, mang theo bọn hắn đi Quan Huyền Thư Viện đi. Hoang Lâm nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, ở nơi đó, các ngươi có khả năng có tốt hơn phát triển. Hoang Lâm gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng chui vào Hoang Lâm giữa chân mày. Chính là Đại Hoang Tiên Tổ cho hắn cái kia quyển tâm pháp. Hoang Lâm sửng sốt, Diệp thiếu gia, đây là... Diệp Huyền nói, các ngươi tiên tổ cho ta một quyển tâm pháp, nhưng từ lần này thu lấy đến từ hư chân thế giới hư chân lực lượng. Bọn hắn trước đó không cho các ngươi, là bởi vì thu lấy này hư chân lực lượng, sẽ bị hư chân pháp tắc trừng phạt, mà bây giờ, các ngươi có khả năng đi theo ta cùng một chỗ tu hành này hư chân lực lượng. Hoang Lâm vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu gia. Hắn biết, Diệp Huyền bản có thể nuốt một mình. Nhưng Diệp Huyền cũng không có làm như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia vũ trụ kết giới, nói khẽ, Vô Biên, có hứng thú hay không tu hành này hư chân lực lượng? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thu lấy đến từ hư chân thế giới lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, nói xong, tay phải hắn đặt ở kết giới kia bên trên, sau một khắc, một sợi hư chân lực lượng bị hắn nhiếp ra, hắn nhìn về phía Vô Biên. Hư chân lực lượng chậm rãi bay tới Vô Biên Chủ trước mặt. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua, yên lặng. Diệp Huyền nói, loại lực lượng này, vượt xa ta sao hiện tại vũ trụ bất kỳ lực lượng nào. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tiểu tháp bên trong tên kia hư chân nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tên này hư chân nam tử nhìn xem Vô Biên trước mặt cái kia sợi hư chân lực lượng, vẻ mặt nghiêm túc, hư chân lực lượng. Diệp Huyền nhìn về phía hư chân nam tử. Cười nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Hư chân nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Lâm Hoảng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Lâm Hoảng tiền bối, ngươi tại hư chân thế giới, tu hành vẫn luôn là loại lực lượng này sao? Lâm Hoảng lại lắc đầu, không phải. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đều là sửng sốt. Lâm Hoảng trầm giọng nói, chúng ta tu hành chính là hư chân khí, mà không phải hư chân lực lượng, hư chân lực lượng. Là hư chân khí phía trên một loại đặc thù lực lượng, chỉ có một ít đặc thù thế lực, mới có thể đủ tu luyện. Mà chúng ta không có tư cách này. Diệp Huyền cười nói, vậy liền cùng một chỗ tu hành này hư chân lực lượng đi. Nói xong, hắn đem tâm pháp cho hai người. Lâm Hoảng do dự một chút, sau đó nói, này sợ sẽ dẫn tới hư chân pháp tắc trừng phạt. Vô Biên cười nói, không có việc gì, hắn chịu lấy. Lâm Hoảng nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta chịu lấy. Lâm Hoảng vẻ mặt cổ quái, Diệp công tử, cái kia hư chân pháp tắc thực lực, khẳng định không tại cái kia thái sơ thần thụ phía dưới, cái này. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói xong, tay phải hắn đặt ở kết giới kia bên trên, rất nhanh, không ít hư chân lực lượng bị hắn nhiếp lấy ra, nhưng cũng không có dẫn phát hư chân pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hoảng vẻ mặt trở nên càng thêm cổ quái. Diệp Huyền cười nói, tu luyện đi. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu tiếp tục thu lấy hư chân lực lượng. Hắn hiện tại nhân gian kiếm ý, đã đi đến một cái cực hạn, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, chỉ có thể chờ đợi, chờ này chúng sinh tín ngưỡng lực. Mà đây là cần thời gian. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền ngoại trừ mỗi ngày thu lấy này hư chân lực lượng bên ngoài, liền là xử lý Quan Huyền thư viện công vụ. Mặc dù có nội các, thế nhưng rất nhiều đại sự, còn cần hắn định đoạt mới được. Mà ngoại trừ nhường Đại Hoang tộc tu hành hư chân lực lượng bên ngoài, Diệp Huyền cũng bắt đầu nhường Quan Huyền vệ tu hành hư chân lực lượng, trừ cái đó ra, An Lan Tú sáng lập cái kia nhánh quân đội, bị hắn mệnh danh là đạo binh. Quan Huyền thư viện đạo binh, mà bọn hắn tại An Lan Tú dẫn đầu dưới, cũng tại bắt đầu tu hành hư chân lực lượng. Đạo binh cùng Quan Huyền vệ là hắn muốn trọng điểm bồi dưỡng. Đây là Quan Huyền thư viện tương lai căn bản. Một ngày này, Quan Huyền điện bên trong, Diệp Huyền ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Mạc Vân Khởi, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Bạch Trạch. Mấy người đang ở đồ nướng. Cười cười nói nói. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, theo ta được biết, Tiểu An gây dựng một chi quân đội, phải không? Diệp Huyền gật đầu, nàng hiện tại dẫn theo chúng ta thư viện đạo binh. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền. Ta cũng có thể thành lập một chi quân đội sao? Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, hơi kinh ngạc. Khương Cửu cười nói, so sánh xử lý chính vụ, ta càng ưa thích mang binh. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ xây một nhánh dạng gì quân đội? Khương Cửu suy nghĩ một chút, sau đó nói, đều có thể, chỉ cần có thể mang binh là được. Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền xây một nhánh Ngự Lâm quân đi. Khương Cửu trừng mắt nhìn. Ngự Lâm quân. Diệp Huyền gật đầu, trong thư viện thiếu một nhánh thủ hộ thư viện an toàn quân đội, ngươi liền xây một nhánh Ngự Lâm quân đi. Quan Huyền vệ cùng đạo binh, đều là tàn trong bóng tối, mà lại, này hai nhánh quân đội tương lai nhiệm vụ đều là tuần thú chư thiên vạn giới, không có khả năng một mực tại thư viện. Mà thư viện, cần một chi quân đội. Khương Cửu đột nhiên nói, có khả năng. Diệp Huyền gật đầu. Ngươi có khả năng tại từng cái thư viện chọn người. Khương Cửu nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ngươi đây. Là muốn tiếp tục xử lý chính vụ, vẫn là. Mạc Vân Khởi cười nói, xử lý chính vụ đi. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nói, ta có khả năng không hề làm gì sao. Nghe vậy, mấy người biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ An Chi, cười nói, mệt mỏi. Kỷ An Chi gật đầu, rất mệt mỏi, không muốn làm sống. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi muốn làm cái gì? Kỷ An Chi gặm một cái đùi gà, sau đó nói, ăn. Diệp Huyền yên lặng. Mọi người yên lặng. Còn may là tu võ người, không phải, Kỷ An Chi như thế ăn, vóc người này sợ là phải gìn giữ không ở. Diệp Huyền cười nói, trừ ăn ra đâu? Kỷ An Chi nói, tu luyện. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, tốt. Kỷ An Chi gật đầu, ngươi có tốt tu luyện tâm pháp sao? Diệp Huyền cười nói, có. Nói xong, hắn đem Đại Hoang Tiên Tổ cho hắn cái kia quyển tâm pháp đều cho giữa sân mọi người. Khương Cửu đột nhiên nói, ngươi sẽ rời đi thư viện sao? Nghe vậy, Kỷ An Chi đám người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có thể sẽ. Khương Cửu trầm giọng nói, đi cái kia cái gì truyền thuyết bên trong hư chân thế giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cũng muốn đi xem. Khương Cửu lại hỏi, đi xem một chút, sẽ trở về sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Khương Cửu yên lặng một lát sau, nói, chúng ta hồi trở lại Thanh Châu nhìn một chút. Hồi trở lại Thanh Châu. Mạc Vân Khởi đám người đều là liền vội vàng gật đầu. Đã rất lâu không có trở về. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Thanh Châu. Khương Quốc. Bây giờ Khương Quốc, cũng là Thanh Châu ranh giới siêu cường quốc. Mấy người tới Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Quan Huyền Thư Viện bản hiệu, trong lòng cảm khái vạn phần. Đã từng, nơi này là Thương Lan Thư Viện. Lúc kia, hắn cùng mùi mùi Diệp Linh tại đây bên trong vượt qua nhất đoạn mỹ hảo tuế nguyệt. Mà bây giờ, năm đó rất nhiều người cũng đã không tại. Bao quát Diệp Phủ, đã từng rất nhiều người cũng đã không tại. Mà lúc này, Thanh Châu phát triển có thể nói là vô cùng khinh khủng, nơi này võ đạo văn minh, đã không thể so một chút đại vũ trụ kém. Dù sao, nơi này là hắn vị viện trưởng này quê quán, đó là đạt được Quan Huyền Thư Viện tổng viện trọng điểm chiếu cố. Mạc Vân Khởi nhìn trước mắt thư viện, cười nói, vẫn cảm thấy nơi này thân thiết cáp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền, hồi Diệp tộc nhìn một chút sao. Theo ta được biết, Diệp tộc cái tiểu nha đầu kia Diệp Vũ hiện đang phát triển rất không tệ. Diệp tộc. Diệp Huyền lắc đầu, quên đi. Mạc Vân Khởi gật đầu, đi thư viện nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mấy người tới Quan Huyền Thư Viện, bất quá, đều không làm kinh động thư viện ngươi. Mấy người tới đã từng thường xuyên tụ tại ăn cơm chung gian kia đại điện, Thương Lan học viện hết thảy, đều bị giữ lại. Nhìn trước mắt đại điện, Diệp Huyền trên mặt mấy người đều là toát ra nụ cười. Đã từng màn lập tức nổi lên trong óc. Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, kỳ thật, ta hiện tại không quá muốn đi bên ngoài sông. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi cười nói, ta liền muốn đợi tại Thanh Châu, thật tốt thủ hộ giả địa phương này, tại đây bên trong trồng người dạy học. Diệp Huyền cười nói, ta còn chờ ngươi vào các đâu. Mạc Vân Khởi lắc đầu cười một tiếng. Vào đêm, mọi người lần nữa tụ một lần bữa ăn về sau, trở về phòng của mình. Diệp Huyền tới đến đại điện bên ngoài, một nữ tử đang ngồi ở trên thềm đá, chính là Kỷ An Chi, trong tay nàng, còn nắm một viên đùi gà. Diệp Huyền ngồi vào Kỷ An Chi bên người, hắn nhẹ nhàng đem Kỷ An Chi ôm vào trong ngực, nói khẽ, An Chi. Lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có muốn không? Chúng ta sinh đứa bé a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sinh đứa bé. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Kỷ An Chi nói khẽ, yêu ngươi, thật vất vả. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn hết sức ấy nấy. Hắn chặt chẽ ôm lấy Kỷ An Chi, nói khẽ, ta biết. Những năm gần đây, quá ít làm bạn thân nhân. Kỷ An Chi đầu tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, nếu là có thể một mực lưu tại nơi này, thật là tốt biết bao. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng muốn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau đó nói khẽ, nhân tính, người muốn. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được một sự kiện. Nhiều khi, tu hành liền là tại diệt sạch nhân tính cùng người muốn. Năm đó sinh mệnh vô hạn về sau, ngươi sẽ đem hết thảy tất cả đều coi nhẹ. Đặc biệt là khi nhìn đến người bên cạnh một cái tiếp theo một cái sau khi rời đi, cái loại cảm giác này. Mà giờ này khắc này, hắn cuối cùng có chút có thể nhận thức Thanh Nhi cái chủng loại kia cảm giác cô độc. Hắn cũng hiểu rõ Thanh Nhi vì sao đối chúng sinh coi thường. Hắn cũng không muốn biến thành cái loại người này. Diệp Huyền chặt chẽ ôm lấy Kỷ An Chi, giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hoảng, có chút sợ. Những năm gần đây, hắn một mực truy cầu kiếm đạo, truy cầu cực hạn, từ đó không để ý đến người bên cạnh. Đặc biệt là những cô gái kia. Chính mình thật sự là một cái cặn bã nam a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn ôm thật chặt trong ngực người. Trân quý ngay lập tức. Sống ở ngay lập tức. Cứ như vậy, hai người ôm nhau đến hừng đông. hai người nói rất nhiều chuyện. Mà thời gian kế tiếp, Diệp Huyền cũng không trở về Quan Huyền Thư Viện, mà là lưu tại nhỏ trong thư viện, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, chính là cho Kỷ An Chi nấu cơm làm đồ ăn. Mà Kỷ An Chi nụ cười trên mặt, so dĩ vãng cộng lại đều muốn nhiều. Đảo mắt mấy tháng đi qua. Diệp Huyền không có đi quản Quan Huyền Thư Viện, cũng không có đi quản Thái Sơ Thần Tộc, càng không có đi quản Hư Chân Thế Giới, cũng không có tu luyện, mỗi ngày liền làm cơm, nhìn một chút sách, sau đó bồi Kỷ An Chi khắp nơi dạo chơi. Tháng ngày qua hết sức hưu nhàn. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Một ngày này, đang ở cho Kỷ An Chi nấu cơm Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Ám U đột nhiên xuất hiện. Ám U làm một lễ thật sâu, viện trưởng, xảy ra chuyện lớn. Ra việc lớn. Diệp Huyền nhìn về phía Ám U trầm giọng nói, có thần bí cường giả theo linh độ giới bên dưới bầu trời đến rồi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Thái Sơ Thần Tộc. Ám U lắc đầu, không phải. Không phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là ai? Ám U vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, có thể là đến từ hư chân thế giới cường giả. Hết thảy có hai người, mà giờ khắc này, bọn hắn đang ở Quan Huyền Thư Viện, muốn chúng ta vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng linh mạch. Diệp Huyền tầm mắt trở nên băng lãnh. Lúc này, Kỷ An Chi đi tới, nàng lôi kéo Diệp Huyền tay, nói khẽ, đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nắm ở Kỷ An Chi eo, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn một cái, lần sau gặp mặt, chúng ta liền sinh con. Kỷ An Chi không có thẹn thùng, mà là mỉm cười, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp mang theo Ám U tan biến ở trong sân. Diệp Huyền cùng Ám U sau khi rời đi, Kỷ An Chi nhìn xem trước mặt nướng xong đùi gà, có chút thất lạc. Diệp Huyền cùng Ám U vừa trở lại Quan Huyền Thư Viện, hắn chính là cảm nhận được hai cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Hư chân thế giới. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Gần nhất làm sao luôn có hư chân thế giới cường giả xuống tới. Diệp Huyền đi vào Quan Huyền Điện, vừa mới tiến điện, hắn liền gặp được hai người, một nam một nữ, nam tử nhìn từ ngoài, chừng 30 tuổi, mặc một bộ áo bào đen, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Nữ tử ăn mặc một bộ quần dài trắng, xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy Diệp Huyền, nam tử cười nói, ngươi chính là vùng vũ trụ này cái gì nhân gian kiếm chủ. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, các ngươi là theo hư chân thế giới xuống tới. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là ta đang hỏi ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tan biến tại chỗ. Nam tử ngây cả người, sau đó cười nhạo nói, ta xốp giòn, ngươi xem này cấp thấp văn minh thế giới người thật là phách lối. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nữ tử chân mày hơi nhíu lại, không có suy nghĩ nhiều, nàng cũng biến mất theo tại chỗ. Rất nhanh, mấy người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, cười nói, ngươi là muốn đơn đấu vẫn là quần ẩu. Nam tử cười lên ha hả, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Một lát sau, nam tử cười nói, vậy trước tiên đơn đấu đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Trong nháy mắt, vô số nhân gian ý kiếm đột nhiên từ giữa sân thời không bay ra, trong khoảnh khắc, này nhân gian kiếm chính là có hơn trăm vạn chui. Nhìn thấy một màn này, nam tử kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, giờ khắc này, hắn biết hắn khinh địch. Mà giờ khắc này, không kịp nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, hai tay đột nhiên hướng phía trước vung lên, trong chốc lát, từng đạo hỏa diễm cột sáng từ hai cánh tay hắn bên trong chấn động mà ra. Âm âm. Trong nháy mắt, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Nhưng mà sau một khắc, nam tử vẻ mặt trong nháy mắt lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn những lực lượng này vậy mà vô pháp phá hủy này chút kiếm. Mà lúc này, cái kia vô số nhân gian kiếm trực tiếp đem nam tử bao phủ. Âm âm. Vô số nhân gian kiếm bên trong, nam tử điên cuồng huy động hai tay, chống cự lại những nhân gian kiếm đó, nhưng đều phí công, bởi vì những nhân gian kiếm đó căn bản là không có cách bị phá hủy. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Trong tay hắn nắm chính là thanh huyền kiếm. Một kiếm này hạ xuống, nam tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước một chiếc, làm phòng ngự tư thế. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, nam tử hai tay trực tiếp bị đập tan, sau một khắc, nam tử trực tiếp bị này cổ lực lượng cường đại chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền kiếm đột nhiên giết tới trước mặt hắn. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, cái kia A-sóp giòn đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, nàng tay phải phất tay áo vung lên, một đạo vạn trượng bạch quang đột nhiên ngăn trở Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn xem nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đều, Vô Biên, Lâm Hoảng, đánh nhau. Thanh âm hạ xuống, Vô Biên cùng Lâm Hoảng xuất hiện ở trong sân. Vô Biên lắc đầu, các ngươi không phải đã nói đơn đấu sao? Diệp Huyền nhún vai, bọn hắn không nói võ đức. Vô Biên lắc đầu, hướng thẳng đến nữ tử kia vọt tới. Này xông lên, một cổ lực lượng cường đại lập tức từ giữa sân bao phủ mà qua. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, nữ tử kia trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, Diệp Huyền vọt thẳng đến nam tử kia trước mặt, nam tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn gầm lên giận dữ, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng hỏa diễm cột sáng. Lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, nam tử trong nháy mắt bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chính là hư chân thế giới. Diệp Huyền nhất kiếm gọt ra. Suy. Nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như suối phun dâng trào, huyết tinh đến cực điểm. Một kiếm chém giết nam tử về sau, hắn thu hồi nam tử nạp giới, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa cái kia nữ tử váy trắng, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, mà nơi xa. Cái kia nữ tử váy trắng vội vàng nói, chờ một chút. Chờ chút. Thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, các ngươi vì sao có thể theo hư chân thế giới xuống tới? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới, phía dưới này vậy mà có nhiều như vậy có thể đánh người, trước đó tại linh độ giới lúc. Hai người bọn họ liền bị Thái Sơ thần tộc đánh qua một lần, mà bọn hắn không nghĩ tới, xuống tới phía dưới này, còn có thể gặp được như thế mạnh cường giả. Không phải nói phía dưới này rất yếu sao? Diệp Huyền nhíu mày, trả lời vấn đề của ta. Nói xong, hắn cầm kiếm hướng phía trước đỉnh đỉnh. Suy. Kiếm vào nửa tấc, máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài. Nữ tử vội vàng nói, hư chân thế giới xuất hiện vấn đề. Nữ nhân kia trước đó tại hư chân thế giới nhất kiếm đã thương nặng lưỡng giới kết giới, sau đó xuất hiện một chút thời không vết nứt, thế là, chúng ta liền theo thời không vết nứt trốn xuống dưới. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân kia. Nữ tử liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, liền là cái kia thân mang váy trắng nữ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ vẻ mặt lập tức đều trở nên cổ quái. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Nhi tại hư chân thế giới nổi giận. Vô Biên chủ đột nhiên hỏi, các ngươi hạ tới làm cái gì? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, phía trên quá nguy hiểm. Nữ nhân kia, không giảng đạo lý, một vết liền vết một mảnh, chúng ta xuống tới tị nạn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vô Biên chủ trầm giọng nói, ngươi nói là nàng ở phía trên vết lung tung. Nữ tử gật đầu. Vô Biên chủ hỏi, nàng vì cái gì vết lung tung? Nữ tử trầm giọng nói, có người hỏi qua nàng, ngươi biết nàng trả lời thế nào sao? Vô Biên chủ nhìn xem nữ tử, trả lời thế nào? Nữ tử trầm giọng nói, nàng nói, ưa thích liền vết, vết người cần đòi lý do sao? Vô Biên chủ yên lặng. Diệp Huyền cũng trầm mặc. Đây đúng là Thanh Nhi tác phong. Nữ tử đột nhiên hỏi, các ngươi nhận biết nàng? Vô Biên chủ bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, thật nhận biết. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi có thể đi qua Thái Sơ thần tộc. Nữ tử gật đầu, đi qua. Diệp Huyền có chút không hiểu, các ngươi vì sao không đi cướp kiếp Thái Sơ thần tộc? Bọn hắn hẳn là phong phú hơn, có tài là. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh không lại. Diệp Huyền im lặng. Ni. Mã. Ngươi là chuyên môn chọn quả hồng mềm bóp à? Diệp Huyền lại hỏi, còn có ai xuống tới rồi? Nữ tử trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Vô Biên Chủ trầm giọng nói, ta cảm thấy, chuyện này là phiền phức. Hư chân thế giới nếu là xuống tới loại kia cường giả chân chính, đến lúc đó, ngươi sẽ rất đau đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tương đối hiếu kỳ là, Thái Sơ thần tộc cũng không có giết hai người bọn họ, mà là đem bọn hắn cho buông ra. Nghe vậy, Vô Biên Chủ nhíu mày, ý của ngươi là, Thái Sơ thần tộc muốn lợi dụng bọn hắn tới đối kháng chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng này. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đang suy nghĩ có thể hay không để cho em gái ta nắm cái kia viên Thái Sơ thần thụ cho ta làm ra, ta cảm thấy gốc cây kia thật không tệ, có thể không ngừng chúc phúc, cùng bậc hát một dạng. Vô Biên Chủ. Nghe được Diệp Huyền, Vô Biên trực lắc đầu, ngươi làm sao lại lão nhớ thương người ta thần thụ đâu? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Vô Biên, đi một chuyến linh độ giới. Vô Biên cười nói, đang có ý đó. Nói xong, hắn nhìn về phía cô gái trước mặt, nữ nhân này làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn về phía cô gái trước mặt, nữ tử vẻ mặt lập tức biến đổi, ta nhất định điều thấp làm người. Diệp Huyền nói, có hứng thú hay không gia nhập thư viện? Nữ tử sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử vội vàng nói, có. Nàng biết, nếu như không gật đầu, nàng sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi tên gì? Nữ tử trầm giọng nói, liền gọi A Tô. Diệp Huyền nói, ngươi liền trấn thủ tại chỗ này, nếu là có hư chân thế giới khác cường giả xuống tới, ngươi liền đánh cho ta hắn. A Tô do dự một chút, sau đó nói, đánh không lại làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói, gọi người. A Tô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên, đi thôi. Nói xong, hắn cùng Vô Biên trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đi vào linh độ giới. Vừa tới đến linh độ giới, Diệp Huyền chính là gặp được cái kia viên Thái Sơ thần thụ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vô Biên, ngươi biết viên này Thái Sơ thần thụ lai lịch sao? Vô Biên lắc đầu. Diệp Huyền trong lòng hỏi, Tiểu Bút, ngươi biết không? Tiểu Bút nói, không biết. Ta chỉ biết là, cái đồ chơi này ngay từ đầu chính là ở đây. Đến mức nó lai lịch cụ thể, hẳn là đến mức chủ người mới biết. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia viên Thái Sơ thần thụ, theo ta suy đoán, nó khả năng đến từ hư chân thế giới. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, nói thế nào? Diệp Huyền nói, vùng vũ trụ này thế giới, không có khả năng có như thế nghịch thiên đồ vật. Vô Biên Chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có lý. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia tới gần Thái Sơ thần thụ phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Diệp Huyền nhíu mày, lại có người xuống tới rồi. Vô Biên Chủ nhìn về phía Thái Sơ thần thụ hướng đi, lúc này, một đạo vạn trượng cự nhân đột nhiên theo cái kia Thái Sơ thần thụ rìa vụt lên từ mặt đất, ngay sau đó, hắn đột nhiên một quyền đánh phía cái kia viên Thái Sơ thần thụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ nhìn nhau liếc mắt. Hai người không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Mãnh nhân vậy. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới cái kia tôn cự nhân. Âm âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia tôn cự nhân trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy vạn trượng xa. Lúc này, Thái Sơ tộc tộc trưởng xuất hiện tại Thái Sơ thần thụ bên cạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ tộc tộc trưởng, không thể không nói. Người này cũng là thật mãnh liệt. Lúc này, cái kia tôn cự nhân đột nhiên khôi phục như thường, là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn xoay người chạy. Thái Sơ tộc tộc trưởng đột nhiên nói, hướng xuống mặt vũ trụ chạy. Phía dưới vũ trụ dễ khi dễ. Nói xong, hắn còn hướng lấy Diệt Huyền cùng Vô Biên Chủ hướng đi chỉ. Làm thấy Diệt Huyền cùng Vô Biên Chủ lúc, hắn lập tức sửng sốt. Nghe được Thái Sơ tộc tộc trưởng, Diệt Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Mẹ nó! Con hàng này thật chính là tại mượn đao giết người. Mà trung niên nam tử kia đang nghe Thái Sơ tộc tộc trưởng lời về sau, tại do dự một chút về sau, sau đó hướng thẳng đến Diệt Huyền cùng Vô Biên Chủ bên này chạy tới. Làm thấy Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ lúc, hắn đột nhiên gầm thét, cút. Diệp Huyền nói, đánh hắn một trận. Vô Biên Chủ gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hai người trực tiếp liền xông ra ngoài. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Âm âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, trung niên nam tử kia trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc. Trên người hắn xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm. Nam tử trung niên có chút mộng, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền, các ngươi người phía dưới đều có thể đánh như vậy sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử trung niên nhìn xem Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng khó coi. Không phải nói phía dưới này vũ trụ đều rất yếu sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cũng là trốn xuống tới. Nam tử trung niên kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đến cùng là làm cái gì, vậy mà chọc cho vị kia thiện lương mỹ lệ nữ tử váy trắng tại hư chân thế giới đại khai sát giới. Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, gương mặt khó có thể tin. Trời ạ! Nam tử trung niên đột nhiên sụp đổ, ngươi nói đây là tiếng người sao? À! Ngươi nói là tiếng người sao? Diệp Huyền. Nam tử trung niên kích động lên, ngươi có biết nàng vì sao tại hư chân thế giới đại khai sát giới? Cũng bởi vì nàng nói nàng ca sau đó không lâu liền muốn đi lên hư chân thế giới, sau đó nhường hư chân thế giới người chú ý một chút, sau đó, người khác không để ý tới nàng, thế là, nàng liền bắt đầu giết, Diệp Huyền yên lặng. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, còn phấn đấu cái gì à? Một câu muội đến. Chúng ta cùng tiến lên hư chân thôi. Diệp Huyền. Ngọa tào. Một bên, trung niên nam tử kia khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi chính là anh của nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, ừm. Nam tử trung niên biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn thốt ra, vậy ngươi vì sao như thế yếu? Diệp Huyền mày nhăn lại, nam tử trung niên vội vàng nói, ý của ta là, so sánh với nàng. Thực lực của ngươi. Ngươi hiểu. Diệp Huyền lãnh đạm nói, nàng để cho các ngươi chiếu cố một chút anh của nàng, các ngươi vì cái gì không nghe đâu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, chúng ta không biết nàng mạnh như vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nam tử trung niên trầm giọng nói, muốn ở chỗ này cậu thả một quãng thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu, phía dưới vũ trụ về ta quản. Nam tử trung niên nheo mắt, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta chính là nghĩ cậu thả ngoắt ra một cái, không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền nói, em gái ta cùng ta quan hệ rất tốt. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, hắn ý tứ chính là, nhường ngươi đi theo hắn trộn lẫn. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Diệp Huyền vội vàng cười nói, không bắt buộc, hoàn toàn không bắt buộc, chính ngươi nhìn xem xử lý. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, mùi mùi nàng mặc dù ưa thích giết lung tung người, thế nhưng, bình thường không giết hắn người. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ, tiếp tục yên lặng. Mẹ nó! Các ngươi tại đây bên trong hát đôi đâu? Đầu nhập vào. Hắn tự nhiên là không quá muốn đầu nhập vào. Quăng dựa vào người khác, vậy thì đồng nghĩa với chịu người chế trụ, hắn ưa thích tự do tự tại, mà lại, tên trước mắt này mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải đặc biệt mạnh. Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, hư chân thế giới người. Đều rất yếu sao? Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có ý tứ gì khác, ta ý tứ chính là, hư chân thế giới chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể chống đỡ được mùi mùi ta sao? Nam tử trung niên yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, không có sao. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi mùi mùi, mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Nhớ tới cái kia thân mang váy trắng nữ tử, nam tử trung niên liền có chút hoảng sợ. Thật liền không hợp thói thường a. Giết người đều không mang ra kiếm thứ hai. Một kiếm một cái đầu to, liền cùng các rau cải trắng một dạng. Nữ nhân này, quả thực là hư chân thế giới tai họa. Diệp Huyền cười nói, ngươi ngược lại cũng không chỗ, không bằng tới ta tiểu tháp bên trong tu luyện. Nam tử trung niên nhíu mày, tiểu tháp. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiến vào đến xem. Nói xong, hắn mang theo nam tử trung niên tiến nhập tiểu tháp bên trong. Mới vừa gia nhập tiểu tháp, nam tử trung niên vẻ mặt chính là lập tức biến đổi, cái này. Diệp Huyền cười nói, nơi này vô cùng thích hợp tu luyện. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói, thật là khủng khiếp địa phương. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta muốn vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, bình thường tình cờ giúp ta đánh một chút khung. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh người nào? Diệp Huyền cười nói, đánh thái sơ thần tộc, còn có theo hư chân thế giới xuống tới người. Nam tử trung niên yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, ngươi có khả năng tự động rời đi. Nam tử trung niên yên lặng sau một hồi, nói, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên nói, Mộc Nhiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp xuống ngươi liền tại tiểu tháp bên trong tu luyện, có khung đánh thời điểm, ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, hắn rời đi tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Mộc Nhiên nhìn xem bốn phía, tán thán nói, thật sự là đang bật hát a. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp về sau, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu, sau đó nói, hư chân thế giới sợ là phát sinh kịch biến. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia thái sơ tộc tộc trưởng, muốn hay không cùng bọn hắn nói chuyện. Vô Biên cười nói, cùng tiến lên hư chân thế giới. Diệp Huyền gật đầu. Vô Biên lắc đầu, sợ là rất không có khả năng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vô Biên trầm giọng nói, ngươi có khả năng đi nhìn thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, đi, cùng một chỗ. Nói xong, hắn hướng phía cái kia viên thái sơ thần thụ bay đi. Vô Biên cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên ngăn tại trước mặt hai người. Người tới, chính là thái sơ thần tộc tộc trưởng. Thái sơ thần tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm hai người, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng đã biết hư chân thế giới phát sinh đại biến, đã như vậy, chúng ta vì sao không cùng nhau liên thủ đi lên? Thái sơ thần tộc tộc trưởng bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn đánh nhau, tùy thời phụng bồi, nếu như ngươi muốn nói cái khác, vậy ngươi có khả năng đi. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi chẳng lẽ không muốn đi lên sao? Thái sơ thần tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu là đại đạo bút chủ nhân hạn chế, các ngươi có khả năng không cần sợ, để ta giải quyết. Thái sơ thần tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi dù sao cũng là thế hệ này thiên mệnh chi nhân, vì sao như thế ngây thơ? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, thái sơ thần tộc tộc trưởng lại là trực tiếp quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ nhún vai, xem đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, bọn hắn này là vì sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, cái này tộc rất kỳ quái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia viên thái sơ thần thụ, viên này thái sơ thần thụ hẳn là có linh. Vô Biên Chủ nhíu mày, ngươi muốn theo gốc cây này đàm. Diệp Huyền gật đầu. Vô Biên Chủ cười nói, ngươi có sợ hay không nó đánh ngươi? Diệp Huyền yên lặng. Đừng nói, hắn thật là có chút sợ. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đạt được to lớn tăng lên, thế nhưng, đối mặt viên này thái sơ thần thụ,

vậy đối phương không có khả năng ngoan cố như vậy. Bị một cái thệ ngôn vây khốn vạn vạn năm. Hắn không tin lắm. Vô biên chủ nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo đen kia, mà giờ khắc này, nam tử áo đen cũng đang nhìn hắn cùng vô biên chủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không thật muốn nghe nàng đi hạ diện vũ trụ à? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên chủ, đi. Đi tu hư chân lực lượng. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Đánh không thắng, vậy liền phát dục một ngày. Một ngày nào đó có thể đánh thắng. Vô biên chủ cũng biến mất theo tại chỗ. Nơi xa, nam tử áo đen kia trầm giọng nói, người phía dưới đều mạnh như vậy sao? Thái sơ thần thụ bên trên, đại tế sư nhìn phía xa Diệp Huyền cùng vô biên chủ rời đi hướng đi. Tại nàng bên cạnh, là thái sơ thần tộc trưởng. Thái sơ thần tộc trưởng nói khẽ, hư chân thế giới phát sinh biến động lớn. Đại tế sư yên lặng. Thái sơ thần tộc trưởng trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, chúng ta có lẽ có khả năng cùng vị kia nói chuyện. Đại tế sư thần sắc bình tĩnh, làm sao đàm? Khiến cho hắn thay chúng ta trấn thủ nơi này. Thái sơ thần tộc trưởng yên lặng. Đại tế sư tiếp tục nói, nếu là hắn có lòng xấu xa, biết bí mật kia, khi đó, chúng ta nguy rồi. Thái sơ thần tộc trưởng khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía chân trời, hơi nghi hoặc một chút, này hư chân thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại khiến cho nhiều như vậy người trốn xuống tới? Đại tế sư lắc đầu, không biết. Thái sơ thần tộc trưởng thấp giọng thở dài. Diệp Huyền cùng vô biên chủ lần nữa đi tới đại hoang tộc, hai người bắt đầu tu hành cái kia hư chân lực lượng. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển tâm pháp, điên cuồng thu lấy vậy đến từ hư chân thế giới hư chân lực lượng. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, nếu là có thể đem kết giới này đặt vào tiểu tháp bên trong liền tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia vũ trụ kết giới, trong lòng nói, tiểu tháp, ngươi có thể làm được sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, chỉ có thể nắm vùng thế giới này đều đặt vào tiểu tháp bên trong tới. Diệp Huyền gật đầu, ngươi thử một chút. Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một vệt kim quang tuôn ra, trong khoảnh khắc, giữa sân toàn bộ thiên địa trực tiếp bị tiểu tháp thu nhập tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền cùng vô biên chủ mừng như điên. Bởi vì cái kia vũ trụ kết giới cũng bị tiểu tháp thu vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền cùng vô biên chủ nhìn nhau liếc mắt, sau đó trở lại tiểu tháp bên trong. Sau đó, hai người liền tại tiểu tháp bên trong điên cuồng thu lấy này hư chân lực lượng. Mà bây giờ, Diệp Huyền cũng triệt để biến thành một cái tu luyện cuồng nhân. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt trăm năm qua đi. Diệp Huyền xếp bằng ở cái kia vũ trụ kết giới trước, cả người như là lão tăng nhập định, trên thân một điểm khí tức cũng không. Không biết qua bao lâu. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, làm mở hai mắt ra lúc, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn tán ra. Răng rắc. Trong nháy mắt, chung quanh hắn thời không trực tiếp xuất hiện vết trạng. Diệp Huyền trong mắt tản ra một cổ tang thương. Trăm năm. Đối với mạnh mẽ người tu luyện mà nói, nhiều khi, trăm năm thật chỉ là chớp mắt sự tình. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hội tụ đến trong tay phải hắn. Hư chân lực lượng. Nhìn xem trong lòng bàn tay hư chân lực lượng, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới linh độ giới. Linh độ thời không. Diệp Huyền lật tay lại, trong chớp mắt, giữa sân linh độ giới thời không trực tiếp bị hắn chồng chất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tu hành trăm năm. Mà lại, tu hành hư chân lực lượng, hắn lúc này mới có thể chồng chất nơi này thời không. Không thể không nói, nơi này thời không, thật vô cùng nghịch thiên. Làm trong sân thời không bị hắn chồng chất thành một sợi dây về sau, hắn lòng bàn tay cái kia đường cùng hư chân lực lượng dung hợp, trong khoảnh khắc, toàn bộ linh độ giới đều cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc.